Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 220, người phụ nữ của ông chủ 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature quen biết bọn họ một thời gian. Thị Yến đã biết đôi khi Expert và Jus sẽ gọi đùa Mr. Number là Papa. Nhưng Expert có ý gì khi nói đến từ Mommy? Yến lớp ice cream, Mommy của huynh á hả? Yến lớp ice cream, nghĩa là sao ạ, Jus? Một người phụ nữ, Expert of the Monkey, bổ sung thêm, người phụ nữ của ông chủ đấy. Một người phụ nữ của ông chủ ói cách khác. Hai người đang ám chỉ đến bạn gái của Mr. Number đúng không? Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Theo bản năng thì Yến đã gõ một dòng chữ và gửi đi. Hoa, ý là ông chủ của huynh cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng độc thân. Đặt dấu chấm hết cho lục căn ngàn năm thanh tịnh của mình đúng không? Muội đoán cuối cùng huynh ấy đã gặp được cực âm của cuộc đời mình rồi. Chúc mừng nhé, giá như muội có vinh dự được giải hoa trong lễ cưới nhỉ. Thị Yến gõ gửi tin nhắn, nhưng chờ nửa ngày mà cô mãi chưa thấy ai phản hồi. Có phải đường truyền mạng bị lỗi không nhỉ? Thị Yến đã thử chuyển từ dùng Wi-Fi sang 4G, nhưng vẫn không có chuyển biến nào cả. Cảm thấy chút lạ lùng. Cô gõ 1, ngay khi cô định gửi tin nhắn đi, cô mới vụt nhớ ra là 111.111, cũng ở trong nhóm, một hàng dấu chấm than lướt qua đôi mắt của Thị Yến. Với không chút do dự, cô vội vàng gỡ ngay tin nhắn trước đó rồi gửi một biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên nào đó. Hòng cố gắng che đậy thái độ giờ vời trước đó của cô. Thị Yến tiếp tục spam biểu tượng một cách điên cuồng, chỉ khi cảm thấy đã tạm thoát khỏi nguy hiểm, cô mới ngừng tay lại. Lắc cổ tay có chút đau nhức, cô vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì thấy một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Người gửi tin nhắn đó là 111.111, kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc với nội dung sau. Người nhận từ chối moa của bạn, đôi lông mày của Thị Yến nhíu lại với vẻ bối rối. Phải mất một lúc sau, cô mới nhận ra biểu tượng cảm xúc mà cô đã spam kịch liệt trước đó là Moa, o ba, cua xấu hổ. Thị Yến vừa định gửi tin nhắn, muội xin lỗi, muội gửi nhầm biểu tượng cảm xúc thôi mà, thì chợt điện thoại cô đột nhiên rung lên, một tin nhắn khác vừa đến, 111.111, hoa, ý là ông chủ của huynh cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng độc thân. Đặt dấu chấm hết cho lục căn ngàn năm thanh tịnh của mình đúng không? Muội đoán cuối cùng huynh ấy đã gặp được cực âm của cuộc đời mình rồi. Chúc mừng nhé, giá như muội có vinh dự được giải hoa trong lễ cưới nhỉ. Thị Yến suýt thì làm rơi cả điện thoại xuống đất, đó chính xác là tin nhắn mà cô vừa gửi. Mr. Number vậy mà lại nhớ rõ từng câu từng chữ. Thị Yến cầm điện thoại lên. Cô ngập ngừng chọn biểu tượng cảm xúc nụ cười hồn nhiên và gửi đi. Lúc này tim cô vẫn còn nhộn nhạo vì sợ hãi. Vừa nãy muội đùa thôi. Muội chỉ muốn khuấy động bầu không khí một chút. 111.111. Cân nặng hiện tại của Yến lớp ice cream cuối cùng cũng phá kỷ lục 100 kg. Bắp đùi cô ấy thậm chí còn to hơn vòng eo thông thường của con gái. Chúc mừng nhé, để tôi giải chút hoa cho dịp kỷ niệm này. Khoảng một phút sau, tin nhắn đã bị Mr. Number gỡ đi. Tiếp đó, một tin nhắn khác lại đến, kèm với biểu tượng cảm xúc mỉm cười khiến cho người ta chỉ muốn đấm một cú. Xuất hiện một chuỗi câu. Thật là trùng hợp, tôi cũng nói đùa, tôi chỉ muốn khuấy động bầu không khí một chút. Cái này thì Yến nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Cuối cùng cô chỉ im lặng đặt điện thoại xuống và bước vào nhà tắm. Lúc nằm trên giường, cô vẫn chưa vội chìm vào giấc ngủ mà hồi tưởng lại cuộc đối thoại vào đầu giờ chiều. Lúc trước khi Mr. Number thoát khỏi trò chơi, mày trằn trọc suy nghĩ, nhưng cô vẫn chưa đoán được khả năng anh là ai. Mình có nên nhắn tin hỏi anh ấy luôn không? Thị Yến chở người tìm chiếc điện thoại. Cô cầm lên và nhìn chăm chú một hồi lâu. Cuối cùng, cô quyết định đặt xuống. Quên đi, dù sao anh ấy cũng không có ý định muốn gặp mình. nếu con gái như mình chủ động lên tiếng thì lại không hay cho lắm. Với lại, cứ là mối quan hệ qua mạng như lúc này, có khi lại hay hơn. Cách Trương.